khom lưng, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu vang ngông tên com tsuvinngontinscomtsuvinngontins. Com chương 102 tác gia chuyển ngữ tác gia Thu vang ngang tanh. Com tiểu kiều nhẹ nhàng nắm chặt tay Ngụy Thiệu yên lặng nhìn hắn đầy chăm chú. Đúng là Ngụy Thiệu rất tuấn tú, mày kiếm đen tuyền, hàng mi rất dài và dày kín, sống mũi cao thẳng, bởi vì hàng ngày hắn vẫn thường trưng ra vẻ mặt nghiêm túc lầm lì, thế là hai bên khóe một thứ ở thì ỏi hơi mím lại tạo thành như cấm dục. Tiểu kiều nhìn thấy lông mi của hắn run lên như sắp tỉnh, nàng bèn dựa vào bên tai, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Phu quân, cuộc cũng từ từ mở mắt ra, đối mặt mí mắt Ngụy Thiệu giật giật rốt với tầm mắt của nàng. Cam, sao nàng lại tới đây? Ánh mắt của hắn hơi mơ hồ, nhìn nàng một lúc mới có vẻ nhận ra, hắn thấp giọng hỏi. Có lẽ là vì còn khá yếu dần, TM của hắn cũng mệt mỏi khăn, trong lòng tiểu kiều bỗng thấy hơi buồn khổ, ngoài mấy tính xấu của hắn và việc hắn thể nào quên được lòng thù địch với gia đình mình ra, tiểu kiều cũng hiểu rõ một điều, đối với mỗi mình nàng, hắn không hề có lỗi bao nhiêu cả. NT, có lúc thậm chí là cực tốt, Ichila Thu vang ngang tanh, còn bên tai nàng văng vắng câu nói của từ phu nhân lúc tiễn hắn lên. Đường Viễn Trinh đi thượng đẳng, bà nói, hắn đã bị thương rất nhiều lần nhưng toàn nhẫn nhịn chẳng với ai. Lúc đó nàng lại y theo ký ức kiếp trước mà mình biết, cuối cùng nguy thì bây, Thiệu sẽ đăng cơ xưng đế, thể giờ có nguy hiểm đến thế nào đi nữa, có lẽ hắn cũng sẽ chuyển nguy thành an thôi. Vì vậy nàng không hề để bụng, huống hồ nhìn hắn thường ngày lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ như chuẩn bị thượng phòng yết ngõa hai, khó có thể liên tưởng với một người ở trong cảnh thua hiên hiểm nguy. NS.com.hd.C.1 Thượng phòng yết ngõa trích trong câu tam thiên bất đả thượng. Phòng yết ngõa ý là ba ngày không đánh, lật ngói nhà trên. Ngụ ý về cách dạy con, hiểu chuộng sẽ hư. Mãi đến lúc mới phòng, dáng vẻ uể pa lần đầu tiên nàng mới cảm thấy rằng, hắn cũng chỉ là một con người mà thôi, là một người đang bị thương rất nặng. Ý, sau khi đi vào chính nắt nàng nhìn thấy hắn như thế này, tiểu kiều nắm chặt lấy tay hắn, dịu dàng nói. Thiếp mới đến Tấn Dương mà chàng không ở đó, họ bảo chàng đã sang bên này rồi. Hôm trước thiếp mới nhận được thư của Công Tôn tiên sinh, nghe tin chàng bị trúng tên độc. Trong thư Công Tôn tiên sinh có nói, bên cạnh chàng không có người chăm sóc. Thiếp đợi ở Tấn Dương cũng không có việc gì nên mới chạy sang đây. Vừa tới nơi đã được binh trưởng dẫn thiếp vào trong doanh, đứng ngoài chướng nghe chàng đáp, đi vào. Than vào mà không thấy thiếp mới tự đánh thức chàng à, Thiệu chăm chú nhìn nàng ỉ từ lắc đầu. Tiểu kiều hỏi tiếp, chàng thấy thế nào rồi? Vừa nói, nàng vừa đưa một tay khác tới, sờ trên trán hắn thử, em, ống tay áo mềm mại phất qua sống mũi và gò má, lòng bàn tay âu yếm nhẹ nhàng đặt lên vầng trán hắn. Com thương nhịp tim Ngụy Thiệu bỗng chốc lại tăng nhanh, dưới cố tay của nàng, hãn hán thiêu vang ngông tanh. Com tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com khẽ nhắm mắt lại, sao hình như còn hơi nóng thế này? Thu vang ngang tanh, con tiểu kiều cảm nhận nhiệt độ toát ra từ trán hắn, nàng thu tay về rồi dán trán mình lên, vừa so sánh thử lại càng thêm hốt hoảng. Dương nói đã thế tại sao hắn vẫn như vậy? Cho dù hắn chỉ hơi sốt nhẹ, nhưng như thế cũng chưa hẳn đã thoát khỏi nguy em hoàn toàn. Trong thư Công Tôn không còn đáng ngại, tiểu kiều đứng lên, chàng còn sốt đấy, quân y đâu rồi, họ nói thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Thiệu chờ tay nắm chặt lấy tay nàng, kéo về bên cạnh. Ta khỏe thật rồi mà, không có gì cần phải lo lắng cả, nghỉ dưỡng mấy ngày là tốt thôi, nàng đừng lo nữa, tiểu kiều nghe giọng nói của hắn đã mạnh mẽ hơn nhiều, ánh mắt cũng không còn mông lung như lúc đầu mới tỉnh, nàng lại sờ lên trán của Ngụy Thiệu, đúng là không nóng như lúc nãy, chần chừ một lúc mới nói tiếp. Nếu chàng phải nói ngay đôi mắt no, ông thoải mái thì Thiệu nhìn nàng còn in. Buồn chớp mắt, hăn ngoan không ngoãn gật đầu, ta biết rồi, tiểu kiều khẽ nở nụ cười. Tiếp tới vội quá nên không kịp thu dọn mang gì đi theo cả. Hơn nữa bây giờ chàng cũng không thể ăn mấy thứ đồ bổ dưỡng bậy bạ Xuân Nương có mang đờ đâu. Lúc ra khỏi nhà mang theo mấy món mứt quả tiếp cầm tới đây nhé. Chàng có đói bụng không? Tiếp nấu, cho chàng một bát chè lót dạ nha. Ngụy Thiệu cầm chặt tay mau không buông. Ta không, vậy mai tiếp cho chàng vậy. Ừ, người, một nằm, một ngồi, tay bị người kia siết lấy, hai người nhìn nhau rồi trầm mặc. Nàng hoi Bayango, thời tiết bây giờ đã vào xuân, cuối tháng 3, gần tháng 4, khí trời cũng dần dần ấm hẳn. Tay tiểu kiều bị hắn cầm một lúc đã thấy lòng bàn tay người nọ thấm mồ hôi. Thế là nàng nhích lại gần đưa mũi người vạt áo của hắn xem. Mấy ngày chàng không tắm rồi hả? Có muốn tiếp lau người thay quần áo cho chàng không? Như vậy khi ngủ mới thoải mái một chút, lúc Ngụy Thiệu hành quân đánh giặc nếu không thuận tiện thì 10 ngày nửa tháng không tắm cũng là có thể từ chối nó chuyện bình thường như cơm bữa. Nhưng nơi này là quân doanh đóng quân cạnh Tây Hà, đưa nước tới đây cũng dễ dàng. Ngụy Thiệu cũng không phải không thể động đậy được, tối hôm qua hắn cũng đã tắm rồi. Nhưng bây giờ nàng ấy lại dịu dàng như nước, bảo là muốn giúp hắn lau người, sao được đây? Hattengen tình cam, được, hắn đáp ngay, ta nằm đã nhiều ngày, mấy ngày rồi chưa tắm, tự ta cũng thấy hôi hám nữa. Tiểu Kiều chôn mũi đầy tinh nghịch ra chiều ghét bỏ. Nàng gỡ tay hắn ra, đứng dậy đi ra gọi người đưa nước, ánh mắt Trầm Thiệu nhìn chằm theo bóng lưng của nàng, yên động theo sau. Giả Tư vừa ôm chiếc hòm của nàng từ trong xe ngựa vào, đặt ngay bên ngoài trướng. Nghe lệnh sai bưng nước hắn cũng xách vào ngay. Trong giường, ngoài quần áo tắm rửa và một số món đồ lặt vặt khác, nàng có mang theo một ít quần áo cho Ngụy Thiệu. Tiểu Kiều đỡ Ngụy Thiệu ngồi dậy, giúp hắn cởi quần áo. Lúc cởi áo lót ra, nhìn thấy vết thương để lại sau khi ra FSTSUVIENNGONTINS. COMTSUVIENNGONTINS. COMTSUVIENNGONTINS. Com thịt dính độc bị khoét trên tay hắn, mặc dù bây giờ đã kết vảy giảm sưng, nhưng nàng nhìn thấy vẫn giật mình như cũ. Thu viêm ngang tanh, com trong hình huống còn chưa có thuốc mê, nghĩ cũng biết phải đau đến mức nào. Tiểu Kiều cảm thấy lòng mình ê ẩm, chàng còn đau lúc nàng cầm mềm mại nhàng chiếc khăn tay tới, vừa nhẹ bẩy. Đê trà lên cánh tay hắn vừa hỏi xê mang, vẫn còn hơi đau, Ngụy Thiệu đáp lời, mà hắn cũng không hề nói dối. Nếu đập lên trên tay mình một cái chắc chắn sẽ vẫn đau. Thu viêm ngang tanh, con Tiểu Kiều hơi cho mày, dè dặt né vết thương để lau xong cánh tay kia cho hắn. Sau đó lại lau tới trên người, nàng nhúng khăn tay vào chậu nước rồi vắt sạch đưa sang cho hắn. Tiểu Kiều liếc xuống phía dưới hiệu cho hắn tự giải, Ngụy Thiệu buông thõng hai cánh tay, để yên như tàn. Nàng, hu tan phế, mắt nhìn còn nhàng tư lau đi, không phải vẫn một tay à, Tiểu Kiều hơi nghiêng người đi. Mặc dù hai người đã ở chung một năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cho tới bây giờ, trước khi cùng hắn tiến vào trạng thái đó, Tiểu Tám Kiều vẫn thấy thẹn thùng với cơ thể trần truồng của người kia, càng ngại. Ngùng không dám nhìn kỹ nơi nào đó, nào như hắn tự nhiên không biết thẹn thùng một chút nào. Ngụy Thiệu còn đang mong đợi thì thấy nàng cứ trấn tĩnh như thế, đến nơi quan trọng lại mình làm. Mong cần một lời bỏ gánh bảo hắn tự sau, tiếng Tiểu Kiều nghe được hắn vừa thở dài một hơi, lười biếng nói. Được rồi, hắn xoay người đưa tay nhận lấy, không ngờ sau đó Ngụy Thiệu lại ném chiếc khăn mặt vào nước, mặc kệ nước bắn tràn tung tẻ, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng rồi kéo nàng ngồi lên bắp đùi mình. Tiểu Kiều ngẩn ra, ngửa mặt lên nhìn hắn, gương mặt cũng bị hắn nâng lên. Hắn hôn nàng, thuần thục ép nàng lên chiếc giường hành chật hẹp. Tiểu Kiều bất chút nào, lần tỏ là tinh can cây ép phòng bị còn nhéo hắn mấy không được, nhưng rất sau đó lại ngoan ngoãn mở mặc hắn hôn. Nhanh, là lâu hai người quấn quýt triền miên, một lát sau, hắn nắm lấy tay nàng, kéo xuống đè vào nơi nào đó. Lúc này Tiểu Kiều mới tỉnh ngộ, vội vàng từ chối ngay. Chàng còn chưa khỏe, không được, quang ngang tanh, con Ngụy Thiệu đã hưng phấn lắm rồi, hắn thở hổn hển phì phò. Ta khỏe rồi mà, thiếp biết là chàng không khỏe, ta khỏe thật, đừng gạt thiếp, được là không, Tiểu Kiều mạnh tay mình về. Thiệu ngừng lại, tỷ suy ra sẽ ước thiếp nói không thấy hắn bỗng dừng lại bất động như thế, tâm tình như suy sụp, nghĩ tới giọng điệu của mình hình như hơi nặng quá, Tiểu Kiều lại thấy y không đành lòng, nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy bờ vai hắn, bờ môi ghé sát cạnh bên tai, mềm mỏng nói. Chàng nghe lời thiếp đi, thiếp chỉ muốn tốt cho chàng thôi mà, bây giờ cơ thể của chàng không chịu nổi nó đâu, chàng mà không nghe lời nữa thiếp STSUVIENNGONTINS. COMTSUVIENNGONTINS. COMTSUVIENNGONTINS. Com, sẽ giận thật đấy, nàng đang dỗ hắn, còn bảo hắn nghe lời, Ngụy Thiệu cảm thấy dòng máu trong người như sôi sục, không chịu nổi nữa rồi, hắn hì hì kéo Ôn Hương Nguyễn Ngọc vào trong ngực. Ta nghe theo nàng tất, nhưng mà ta khó chịu lắm, không tin nàng cứ sờ mà xem, nàng giúp ta cho nó dịu rồi, xuống thôi, dịu xuống là được, bảo đảm ta không làm Tiểu Kiều khó khác, nàng khỏe là để chăm sóc sức hắn, không nên làm bừa xê theo như vậy. Nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn khó chịu như khổ sở lắm kia, nàng lại không đành lòng. Nàng cũng không biết mình đã làm gì mà lại châm cho hắn mồi lửa lớn TN cho hàn mới là này. Do dự một lúc Tiểu Kiều có phần không chắc chắn. Chàng nói đó, dịu là thôi. Ngụy Thiệu gật đầu không chút do dự, ngay cả mí mắt cũng không buồn chớp lấy. Được, ta chỉ bình thường thôi mà. Cần nghe tinh TH cái tên Ngụy Thiệu lừa gạt kia. Sau này nàng sẽ không bao giờ tin hắn. Anh năm ngày hôm sau, bầu trời bên ngoài dần lóe ánh ban mai, Tiểu Kiều bị đánh thức bởi tiếng kèn tê giác đầu tiên ở trong doanh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nàng phát hiện mình đang bị Ngụy Thiệu ôm chặt trên chiếc giường xếp hành quân hơi chật hẹp chen chúc đến mức nửa người sắp rớt ra bên ngoài. Sở dĩ nàng còn chưa ngã sấp là bởi vì chân hắn vắt ngang qua phần bụng. Đè nặng làm eo mỏi lưng đau chẳng khác nào mới bị bánh xe cán qua cán lại khắp cả tối hôm qua hề. Cười, có dịu xuống đâu, không những không chịu xuống mà còn lay cơ thể bệnh tật yếu ớt để gờ không thể dừng lại ngay giữa đường, vừa dỗ vừa lừa gạt cuối cùng còn nửa ép buộc ôm nàng ngồi lên trên người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều đó thì không nói làm gì, khiến Tiểu Kiều sợ nhất là chuyện hôm nay nàng phải ra ngoài gặp mọi người sao đây. Ra nàng xin thề nàng gắng nhịn rồi, cố gắng không phát ra một âm thanh gì cả còn kịp che miệng của Ngụy Thiệu mấy lần, ngăn hắn những âm thanh khó nghe nhiễu người ta. Nhưng hiệu quả cách âm làm thành vẻ hơi, điều ược ưởng của ơ ơn mấy là 88 duy nhất có thể tự an ủi mình tối hôm qua lúc đi vào trong. Doanh, nàng để ý mấy chướng xung quanh đều trống cả cái lều gần nhất có quân sĩ ngủ lại cũng cách đó khoảng chừng hơn 10 trượng. Chỉ mong mọi người đã ngủ say, không ai nghe thấy. Oterenay enting, con Tiểu Kiều cắn răng đẩy cái chân nặng nề của Ngụy Thiệu đang đè trên người mình, ngay sau đó lại bị cánh tay hắn vươn sang ôm xiết. Hai người, cùng dán chặt vào nhau. Ngụy Thiệu từ từ mở mắt quýt cùng ánh mắt của y trong ánh nhàng mờ ban mai nhẹ đôi mắt của hắn sáng sao trời đêm qua. Nàng vừa tới ta đã khỏe nhiều rồi. Hắn thở dài một hơi, đầu nhích tới. Gần nàng, cả phần cằm vừa nhú râu lên cái trán ấm áp của Tiểu Kiều, khàn khàn nói. Nghĩ tới tấm da châu nàng vẫn thấy có quất hết rom nnt thu vang ngông thanh. Com tsuvienngontins. Com tsuvienngontins. Com tsuvienngontins. Com, cách chương.